Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, chương 73, nghe được lời của nàng. Trên trận tất cả mọi người động tác đều có như vậy trong nháy mắt định dạng. Diệp Thiều Hoa trong tay còn cầm lấy giữ ấm chén. Kinh ngạc nhìn về phía Thi Thuyết. Đứng ở Diệp Thiều Hoa bên người đạo diễn tuy nhiên không quá chú ý ngành giải trí phát triển. Nhưng đối tại trước một thời gian ngắn sự tình vẫn còn có chút hiểu rõ. Cũng nhận ra Thi Thuyết, người tiểu cô nương này tuổi còn trẻ, như thế nào trong đầu tràn đầy loại tư tưởng này. Đạo diễn nhìn xem Thi Thuyết, khuôn mặt nghiêm túc, Tiểu Thiều Hoa là ta thật vất vả thuyết phục Chu đạo mới tới. Nhân phẩm của nàng ta so ngươi rõ ràng nhiều. Ngươi là dựa vào cái gì thân phận lại bằng vào lý do gì nói như vậy nàng? Ngươi tới, cho ta đem cái này hai người cho ta đuổi đi. Thi Thuyết từ nhỏ đến lớn đều là cô nhi viện sinh viên khuôn mẫu. Đây là lần thứ nhất bị người như vậy nghiêm khắc phê phán. Hơn nữa toàn trường người xem ánh mắt của nàng đều mang theo xem ý đùa giỡn. Không có chút nào đồng tình, nàng còn chưa kịp nói cái gì. Đã bị hai cái bảo tiêu đuổi ra ngoài, Thi Thuyết từ đầu tới đuôi vẻ mặt mộng bức, Hà Mộ Xanh dù sao lúc trước theo cố qua Thi Thuyết. Tuy nhiên đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng đến cùng cũng là Tề Tử Hoa sai, chính hắn đã từng có cơ hội ngăn cản Tề Tử Hoa. Có thể hắn không có, cho nên hắn so Thi Thuyết cũng không khá hơn chút nào. Thi Thuyết, người mới về nước a? Hà Mộ Xanh đi theo Thi Thuyết đằng sau. Cùng bọn họ cùng nhau đi vào thử kính ngoài cửa lớn. Thi Thuyết vừa mới bị đạo diễn đang tại tất cả mọi người mặt dạy dỗ dừng lại. Lúc này còn có chút ủy khuất, thực tế nghe được Hà Mộ Xanh cũng không có an ủi nàng. Trong mắt nước mắt đảo quanh, Thi Thuyết cùng người đại diện ánh mắt để vô cùng cao. Đã sớm chằm chằm đúng nước ngoài thị trường. Lương ca ở nước ngoài thời điểm càng là lợi dụng nhân mạch của hắn khắp nơi cho Thi Thuyết tìm nước. Ngoài tài nguyên, những thứ này đều là Tề Tử Hoa cũng rất khó tìm đến tài nguyên. Hắn muốn đem Thi Thuyết chế tạo thành quốc tế siêu sao. Nơi nào sẽ chú ý trong nước tin tức. Hơn nữa không biết vì cái gì. Sao trời cũng không có ai nói cho bọn hắn biết ngày đó phóng viên sẽ phát sinh sự tình. Vậy ngươi nhìn xem cái này a. Hà Mộ Xanh cầm qua trợ lý đã tìm được video, cho Thi Thuyết xem. Monster Thi Thuyết mặc dù là cô nhi, nhưng là nàng luôn luôn cảm giác mình không thể so với người khác chênh lệch. Nhất là đối so Diệp Thiều Hoa, tuy nhiên Diệp Thiều Hoa trong nhà có tiền, nhưng là người nàng phẩm không được, nghị lực cũng không có mình tốt, các phương diện năng lực cũng không bằng chính mình, thực tế đêm hôm đó nàng bỏ xuống Tề Tử Hoa chạy trốn. Thi Thuyết đã biết rõ Diệp Thiều Hoa cùng Tề Tử Hoa sẽ không ở cùng một chỗ. Nhưng bây giờ nàng xem thấy cái gì? Bọn hắn phỉ nhổ rất sợ chết Diệp Thiều Hoa dĩ nhiên là cứu được bọn hắn tất cả mọi người người. Có thể nàng lại làm cái gì? Tại Diệp Thiều Hoa còn bị thương nặng thời điểm, không chỉ có không có đứng ra bảo vệ nàng, còn đối nàng bỏ đá xuống giếng. Nàng thậm chí còn cảm thấy đối lúc nãy ly khai Sao Thiên là vì chột dạ. Còn khích lệ đối lúc nãy ly khai ngành giải trí. Thậm chí vừa mới còn cảm thấy Diệp Thiều Hoa lại đang kịch thổ nện trước rồi. Khó trách vừa mới những người kia dùng loại này ánh mắt xem chính mình. Nàng căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Hà Mộ Xanh ánh mắt. Mặt hầu như muốn thiêu cháy, chạy trối chết. Sao sao Diệp Thiều Hoa ma vực cùng Thi Thuyết giang hồ hầu như đồng thời chiếu phim Monster cái này. Tiết mục tổ vậy mà gây sự. Chu Tình nhìn xem trước mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng Diệp Thiều Hoa. Đối bên cạnh thân trợ lý nhỏ giọng nói. Bất kể bọn hắn, đợi tí nữa cẩn thận thoáng một phát Thi Thuyết. Trợ lý nghiêm túc nghiêm mặt gật đầu. Đây là một cái hiện trường trực tiếp tống nghệ tiết mục. Tại bồn cầu đài thu xem đệ nhất. Diệp Thiều Hoa lên đài thời điểm, mới nhìn đến giang hồ kịch tổ đã ở, bất quá trên thế giới có thể làm cho Diệp Thiều Hoa kinh ngạc sự tình không nhiều lắm. Cho dù tiết mục tổ đem màn ảnh chuyển qua trên mặt nàng, cũng không thấy được nàng biểu lộ có thay đổi gì. Hiện trường bày ra có chút tiếc nuối, Bất quá đem hai cái này kịch tổ làm cùng một chỗ. Không sợ tìm không thấy bạo chút. Chúng ta biết rõ Sanh ca tại hai cái kịch tổ đều là trọng yếu nhân vật. Không biết Sanh ca càng ưa thích cùng cái nào nữ nhân vật chính ra hợp tác đâu. Người chủ trì DJ lại đang gây sự tình. Đây cũng là cái này tiết mục tổ một vấn đề quan trọng nhất. Màn ảnh lập tức chuyển tới Hà Mộ Xanh cái kia dương hết mỹ anh tuấn trên mặt. Thì Thuyết đứng cách Hà Mộ Xanh hai người xa địa phương. Nghe vậy có chút bên mặt, có chút ngượng ngùng mà lại khẩn trương mà nhìn Hà Mộ Xanh. Nàng biết rõ Hà Mộ Xanh một mực ưa thích chính mình hành động. Hai cái nhân vật nữ chính hành động đều rất tốt, không giống như là nhân vật mới. Chỉ có điều cá nhân ta cảm thấy vẫn là Thiều Hoa cho ta thay vào cảm giác đủ một ít. Hà Mộ Xanh cười đến cực kỳ ôn hòa, mà Thi Thuyết biểu lộ lập tức cứng. Diệp Thiều Hoa bị vua màn ảnh điểm danh biểu lộ cũng hầu như không có biến hóa. Nụ cười của nàng như trước rất nhạt, các ngươi hôm nay lại là tổ chức thành đoàn thể đến khoa trương của ta à. Ta nói cho các ngươi biết lần này cha ta không có tiền riêng cho ta quy tắc ngầm các ngươi. Tiểu Thiều Hoa vua màn ảnh một mực chờ ngươi khích lệ đâu. Ngươi một mực mặt không biểu tình là mấy cái ý thứ 2333 ta phấn nữ thần tại sao phải như vậy ngay. Thằng, không có việc gì không có việc gì nữ thần ta nhiều tiền ta giúp ngươi nện tiền. Làm ơn tất nhiên tiếp nhận của ta quy tắc ngầm. Diệp Thiều Hoa dễ dàng tiếp cái này ngại. Người chủ trì DJ cũng không có lại hỏi tới, mà là cười híp mắt nói. Tiểu Thiều Hoa nghe nói ngươi hơi bác bên trên fan hâm mộ một mực ở kêu gọi ngươi phát ra từ đập. Đối này ngươi có cái gì muốn nói đấy sao? Diệp Thiều Hoa nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc, tự chụp là không thể nào tự chụp. Đời này đều khó có khả năng phát ra từ đập, chỉ có không tự chụp mới có thể duy trì ta cuộc sống bây giờ. Ta đặc biệt, sao thật sự tin ngươi ta? Ha ha ha ha ha Diệp Thiều Hoa ngươi xà tinh bệnh. Nữ thần nguyên lai ngươi như vậy đáng thương, đừng vuốt đùa giỡn trở về ta trộm xe điện nuôi dưỡng ngươi đi. Lần này tiết mục không nghĩ giống như Trung Tu La Chàng. Lại bởi vì Diệp Thiều Hoa tăng thêm không ít hài hước. Ngược lại là Thi Thuyết mỗi lần nói chuyện đều mang theo đâm. Người chủ trì DJ đều rất ít hướng nàng cái kia ném ngạnh. Mà người xem cũng không thích nàng, đạo diễn có thể chọn chúng ta. Ta rất cảm tạ hắn, ta cũng không giống những người khác cho kịch tổ rất lớn đầu tư. Màn ảnh cuối cùng đã tới Thi Thuyết bên này, tuy nhiên tự biết đạo chân tướng về sau. Nàng đối Diệp Thiều Hoa cảm giác thật xin lỗi, nhưng là trận này tiết mục tất cả mọi người chú ý Diệp Thiều Hoa. Nàng như một tôm tép nhãi nhép bình thường đứng ở một bên. Trong nội tâm khó tránh khỏi có chút úc khí. Nghĩ thầm vậy đại khái chính là lòng người dễ thay đổi. Nói chuyện khó tránh khỏi dẫn theo chút tâm tình, cũng cho Diệp Thiều Hoa dẫn theo một lớp tiết tấu. Hết chương.